Tiên ma đồng tu, chương 703, nham thạch nóng chảy sơn động. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên thật sự xem xong rồi trên thạch bích thiên thư văn tự thiên vấn, cho dù sẽ không giết người diệt khẩu, cũng tuyệt đối sẽ không nhượng Diệp Tiểu Xuyên tại sinh thời ly khai Huyền Hỏa Đàn một bước. Diệp Tiểu Xuyên nói hắn liền nhìn mười mấy cái chữ thiên vấn tin. Chính như Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, trên thạch bích văn tự lộn xộn, vặn vẹo úng khúc thông thiên hơn vạn văn tự, làm sao có thể là Diệp Tiểu Xuyên nhất thời bán hội có thể xem hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật nàng không biết Diệp Tiểu Xuyên người mang ba cuốn thiên thư, hơn nữa mỗi lần xem thiên thư văn tự lúc hắn cũng dưỡng thành một cái mao bệnh, trước không biết dùng nội tâm đi tìm hiểu, mà là đại khái xem hai lần, trước tiên đem tất cả văn tự ghi tạc đầu óc lại nói. Cái này mao bệnh là vì đang nhìn thiên thư quyển 4, cùng quyển 8, lúc đều là ánh sáng ở giữa không trung hình thành văn tự tùy thời đều tiêu tán, cho tới bây giờ Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy trên thạch bích thiên thư quyển 3 cũng sẽ tùy thời tiêu tán, cho nên thiên vấn tại một đám chính ma đại lão trước mặt thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã một chữ không rơi cấp tốc đọc 2-3 lượt, đương đọc thứ tư lần đích thời điểm, bị thiên vấn bắt quả tang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Hỏa Đàn trọng địa cũng không phải là Diệp Tiểu Xuyên cái này ngoại nhân, nên tại địa phương, Diệp Tiểu Xuyên đi theo thiên vấn ly khai, lúc trước một mực cúi đầu, trước khi đi rốt cục có thể nhìn xem cái này Huyền Hỏa Đàn là cái dạng gì nữa. Thiên, vị trí trung tâm là này đến cực lớn hỏa trụ đang thiêu đốt, một mặt trên thạch bích có rất nhiều tất cả lớn nhỏ thạch động, một mặt trên thạch bích có khắc thiên thư quyển 3, còn lại hai mặt thạch bích tựa hồ không có gì huyền cơ, thế nhưng tại thạch bích trước mặt nhưng là dựng nên rất nhiều tượng đá, cũng làm không cao đại. Diệp Tiểu Xuyên vừa đi vừa hỏi. Thiên vấn cô nương, này hai hàng tượng đá là cái gì a? Không phải là ma giáo các ngươi lịch đại tổ sư tượng đá a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên vấn không có trả lời, nếu như Diệp Tiểu Xuyên không phải Lưu Vân tiền bối nhi tử, liền xông tiểu tử này tại Huyền Hỏa Đàn trọng địa đi tiểu chuyện này, cũng đủ để làm cho mình đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Hiện tại thiên vấn rất tức giận nữ nhân đáng sợ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên qua nhiều năm như vậy một mực không hiểu nữ nhân, trên đường đi lải nhải nói, hỏi cái này hỏi cái kia. Trong chốc lát hỏi cái này thạch động là đang làm gì, trong chốc lát hỏi cái này lối rẽ là đi thông ở đâu. Trong chốc lát hỏi ta có thể hay không giết Trúc Long cho Bách Lý Diên báo thù, trong chốc lát lại hỏi tiên tử nếu như không giết ta, này chẳng biết lúc nào thả ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên vấn hận không thể tìm cây kim tuyến đem thằng này miệng cho khe hở thượng. Thật sự là bị phiền không có cách nào khác, chỉ nói trả lời một câu. Người rất quan tâm Bách Lý Diên, gocchuyenaudio.com, yên tâm đi, nàng không chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, không có khả năng, ta là tận mắt thấy Bách Lý bị Trúc Long ăn tươi. Thiên vấn nói, ăn tươi không có nghĩa là tử vong, có lẽ ngươi còn có cơ hội gặp lại nàng. Nếu như ngươi lại la đấy dài dòng một câu, ta cam đoan ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ trong lòng, bi thương tâm tình hễ quét là sạch nói. Ta có thể không thể nói thêm câu nữa. Nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên cũng là bị ngươi bắt sao? Ngươi cứ nói đi, một câu nói xong, còn dám nói một câu thử xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là hoàn toàn không hiểu nổi thiên vấn trong lời nói ý tứ, nàng nói Bách Lý không chết, đây thật sự, bởi vì nàng không cần phải lừa gạt mình, thế nhưng Bách Lý đến cùng phải hay không cũng bị cái này thối nữ nhân chộp tới man hoang thánh điện, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên theo thiên vấn lời nói trong tìm không thấy bất luận cái gì đáp án, trực giác nói cho hắn biết, Bách Lý có lẽ cũng giống như mình, cũng bị bắt tới đây. Sở dĩ có loại này trực giác là người bản tính quyết định, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy xui xẻo chuyện này khẳng định không thể chỉ phát sinh tại chính mình trên người, muốn không may mọi người liền cùng một chỗ không may, lúc này mới hợp tình hợp lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không trở về Diệp Tiểu Xuyên lúc trước tỉnh lại thì chính là cái kia sơn động nhỏ, đi theo thiên vấn một mực ở dưới mặt đất trong mê cung đi dạo. Diệp Tiểu Xuyên nhạy cảm phát hiện mình ở một cái trong mê cung, hơn nữa cái này mê cung hắn lại vẫn rất quen thuộc, đây là dựa vào cửu cung phi tinh trận pháp bố trí, gặp thủy quẹo trái, gặp đường quẹo phải, hai đổi thứ nhất nghịch hướng trái lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó cũng không phải hắn theo Thương Vân chân pháp trong học được mà là Tư Đồ Phong lưu cho trong trí nhớ của hắn, thì có về loại này mê trận ghi lại, có lẽ tại nhân gian đã thất truyền nhiều năm, không nghĩ tới Huyền Hỏa Đàn dĩ nhiên là dùng loại này cửu cung phi tinh bố trí đã thành một cái đại mê cung, đoán chừng bên trong khẳng định có rất nhiều khốn sát trận, nếu như đi nhầm một con đường, Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại phía sau cái gáy liền lạnh cả người. Hắn là một cái cực kỳ người thông minh, xem ra Thiên Vấn là ý định đem chính mình giam giữ tại nơi này mê trận trong, cho nên hắn ở đây nhìn ra cái này mê trận là cửu cung phi tinh về sau, lập tức liền lưu lại một cái tâm nhãn, mỗi lần đầu lối rẽ cũng dụng tâm ghi nhớ, kết quả xác thực cùng mình chỗ sẽ nhớ cửu cung phi tinh trận không sai chút nào, trong nội tâm liền an định rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn không có khả năng vĩnh viễn nhìn mình, chỉ cần ta đi ra ngoài, chính mình có thể thông qua cái này mê trận bỏ trốn mất dạng, không chuẩn còn có thể làm cho mình chạy ra thánh điện cũng nói không chừng. Càng chạy Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác được cái này mê trận trong lại càng nhiệt lại một lần nữa nhịn không được nói. Người rốt cuộc muốn mang ta đi ở đâu? Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn nói, chính như ngươi sở liệu ta bắt ngươi trở về, là ta cái này lén làm, thánh giáo trưởng lão cũng không hiểu biết việc này, gần nhất thánh giáo bên trong sẽ rất bề bộn, ta cũng có một chút nhìn xem ngươi, cho nên dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi bây giờ không phải Diệp Tiểu Xuyên, mà là Thanh Mộc Kỳ đệ tử Lưu Manh. Diệp Tiểu Xuyên lập tức xạo biện nói, ta bắt đầu đã nói, ta là Diệp Tông Càn, ta không muốn gọi Lưu Manh chỉ là của ta tên hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn vừa đi vừa nói, bất luận là Lưu Manh cũng tốt, Diệp Tông Càn cũng thế, đừng làm cho bất luận kẻ nào dạy ngươi là Thương Vân môn Diệp Tiểu Xuyên là được, nếu không ngươi sẽ chết ta cũng sẽ chết, ngươi nhớ mãi không quên Bách Lý Diên cũng sẽ chết. Ở cái địa phương này nói mình là Diệp Tiểu Xuyên, đó chính là muốn chết, về tánh mạng thành đáng ngưỡng mộ vấn đề thượng Diệp Tiểu Xuyên vẫn là sách vô cùng rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn gật đầu nói, ta biết rõ, yên tâm đi, có cái này thân Thanh Mộc Kỳ áo choàng, ai cũng không biết thân phận của ta. Bất quá, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút thua ta làm trai lơ nam sùng. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai ù, ước chừng lại rời đi thời gian nửa nén hương, từng cổ một sóng nhiệt trước mặt vọt tới, giống như là đi vào một cái lò lửa lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn nói, phía trước là một cái nham thạch nóng chảy sơn động, tính toán là chúng ta thánh điện giam giữ phạm sai lầm đệ tử địa phương, bên trong giam giữ một cái tiền bối, nơi này ngày bình thường ngoại trừ ta cùng với Tần thị huynh đệ bên ngoài, sẽ rất ít có nhân tới đây, nếu như người khác tới đây, đã nói là ta nhường cho ngươi tới đây nơi đây cùng cái kia tiền bối nói chuyện giải buồn, nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm, hậu quả ngươi nên biết. Đi ra mê trận, xuyên qua không dài đường hành lang, Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên thấy trước mặt là một cái rất lớn nham thạch nóng chảy huyệt động, một cái rộng lớn sông nham thạch theo trong nham động chảy xuôi mà qua, cũng không biết là không phải sông nham thạch quan hệ, toàn bộ sơn động nham thạch đều là ố vàng sắc cùng màu đỏ sậm, gai mũi mùi tại sóng nhiệt trong cuốn tới, Diệp Tiểu Xuyên chỉ rút một cái mũi, đã biết rõ đây là lưu huỳnh hương vị, có độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may mình là tu chân giả, điểm ấy lưu huỳnh tiểu độc đối với chính mình không có gì nguy hiểm, nếu người bình thường, tại nơi này trong sơn động ở lại cái 10 ngày nửa tháng, nhất định sẽ trúng độc mà chết. Kỳ quái là tại sông nham thạch chính giữa một khối nhô lên màu đỏ sậm đại nham thạch trên mặt đá khoanh chân ngồi một cái xinh đẹp thanh sam nữ tử. Phải là vừa rồi Thiên Vấn nói cái kia xúc phạm môn quy tiền bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.